duyên số, anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ơi thành đô ngựa xe, chẳng ngang biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em với dầu nắng mưa. Biết bao người con gái mang tình yêu đến tặng. trái miết dừa. Cây đô thành em là gái hiền lương, thương là thương em ruột. Mong đôi mình kết nghĩa trâu cao, thương mối tình đậm sâu, đôi ta được bền lâu. Cho trọn câu hẹn ước, anh và em sẽ kết duyên mặn. Dây tơ hồng duyên vợ chồng chỉ có đôi ta, em là cô gái theo anh về làm dâu miền quê. Duyên thắt chặt tình nhau, thương muôn vàng đời sau.

ngày xưa qua điệu trắng thu già khúc, tôi vẫn thường nghe mỗi lần về quê Cẩm Câu. Câu hát ngọt như đường như mía, tôi vẫn thường nghe thật thâm thía đã bao năm rồi. Ước mơ về quê thăm lại một ấm mơ Cẩm Câu ra đồng, ôi ta hồ Cẩm, hương lúa đồng thơm ngọt ngào càng thêm mến. Cô bé nhà bên cười khúc khích khi thấy Cẩm Câu mà ăn sạch dính con cá trắng. Giấy đưa về ham ăn nhầm mồi. Ôi Câu hát năm nào nghe quá ngọt ngào, lời này anh có biết không? Tôi vẫn nhớ không quên, dù cho ngày tháng chắc trồng lên trên mái đầu. Không biết giờ đây cô nàng xinh tươi hàng sớm đã có chồng chưa hay còn chờ anh Cẩm Câu. Bao kỷ niệm xưa còn ghi nhớ, cho dấu giờ đây còn trắc trở biết em có còn nhớ tôi ngồi ôm Câu mà đợi chưa. Câu hát ngày xưa qua điệu trắng thu già khúc, tôi vẫn thường nghe mỗi lần về quê Cẩm Câu. Câu hát ngọt như đường như mía, tôi vẫn thường nghe thật thâm thía đã bao năm rồi. Ước mơ về quê thăm lại một lần. Ấm mơ Cẩm Câu ra đồng, ôi ta hồ Cẩm, hương lúa đồng thơm ngọt ngào càng thêm mến. Cô bé nhà bên cười khúc khích khi thấy Cẩm Câu mà ăn sạch dính con cá trắng. Giấy đưa về ham ăn nhầm mồi mà. Ôi Câu hát năm nào nghe quá ngọt ngào, lời này anh có biết không? Tôi vẫn nhớ không quên, dù cho ngày tháng chắc trồng lên trên mái đầu. Không biết giờ đây cô nàng xinh tươi hàng sớm đã có chồng chưa hay còn chờ anh Cẩm Câu. Bao kỷ niệm xưa còn ghi nhớ, cho dấu giờ đây còn chắc chớ biết em có còn nhớ tôi ngồi ôm Câu mà đợi chưa. Bao kỷ niệm xưa còn ghi nhớ, cho dấu giờ đây còn chắc chớ biết em có còn nhớ tôi ngồi ôm Câu mà đợi chưa. Ngày em ra đi, em chỉ mang con tim hành lý để quên mùa đông, cho tháng năm anh thêm lạnh lùng. Đôi tay hôm nào xiêu nhau trong cơn mê đầy, giờ đôi tay ấy lo ngấn lệ ngàn đời biệt ly. Chiều trên sân ga tia nắng nghiêng nghiêng xuyên ngàn lá, giấc mơ đời ta theo chuyến xe tan trong nhạt nhòa. Bên nhau phút này làm sao để mang em về đó, lòng anh nát tan theo con tàu. Tàu xa khuất bóng anh ngỡ rằng còn chim bao. Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa yên

buồn hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào, con đường nào dẫn đến những ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ già đứng cười run làn tóc trắng, che cuối làng cậu sau vườn theo gió đông đưa. Chim sáo dụ nhau về say tố, mưa sẽ về cho đã đơm bông. Anh xin làm người làm người đưa sao qua sao. Thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần. Một ngày kia lũy tre cuối xóm, chẳng thấy em chiều nay đi. Hỏi ra mới hay chim sao, đã sang sông sao đi lấy chồng. Còn đâu những chiều theo bước, giờ chỉ có anh lẻ loi đi về. Thời gian trôi đi nhanh quá, tiếng yêu tôi chưa kịp xếp vần. Một ngày kia lũy tre cuối xóm, chẳng thấy em chiều nay đi. Hỏi ra mới hay chim sao, đã sang sông sao đi lấy chồng. Còn đâu những chiều theo bước, giờ chỉ có anh lẻ loi đi về. Ai đem chim sáo sang sông để cho chim sáo sổ lòng bay xa. Sao bay bỏ lại mình ta bơ vơ một nẻo xa xăm đi về. Đành nhìn sao sang sông. Ngày xưa em như chim sao, sống vô tư hay mộng mơ nhiều. Nhìn em đi qua cuối xóm, làn tóc mây bay mà ưng. Chiều nay theo em anh bước, bước bên em trên con đường làng. Nhìn em anh như muốn nói, ngày cô bé kia chờ anh đi cùng. Còn đâu những chiều theo bước, giờ chỉ có anh lẻ loi đi về. Từ phương Bắc đã qua sông sông sông dài, tìm đến nơi này một nhà ăn ái. Ơi tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Gặp nàng là thôn nữ, mắt xinh cười say môi hồng, tình ngát hương nồng mong lòng chung mong. Ơi mạnh đất dâng hương lạ hương, cần lao chung đời vai sát vai. Cùng gấp bàn tay thương yêu nhau rồi, ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui, cho thơm hương đợi lúa vàng tình ơi. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi gieo cách chia, ta đem yêu thương về cho phương Bắc. Tìm về mảnh vườn hoa thắm, hãy bông tầm xuân trao nàng. Lời hát ân tình hồng hồng đôi mắt. Ôi, đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung. Lạ từ phương Bắc đã qua sông sông sông dài, tìm đến nơi này một nhà ăn ái. Ôi, tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Nàng nàng là thôn nữ mắt xin cười say môi hồng, tình ngát hương nồng mong lòng chung mong. Ơi mạnh đất dân hương lạ hương, cần lao chung đời vai sắt bàn tay thương yêu nhau rồi. Ngô khoai hai mùa ngát một niềm vui chung vui, cho thơm hương đợi lúa vàng tình ơi. Ngày mai hạnh phúc nơi nơi reo cười, quê hương thôi đâu sầu ngăn sông núi cách chia, ta đem yêu thương về cho phương Bắc. Tìm về mảnh vườn hoa thắm, hãy bông tầm xuân trao nàng. Lời hát ân tình hồng hồng đôi mắt. Ôi, đời sống yên vui là vui, dìu nhau đi vào chung. Chiều thu u lá một con đò sang sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mãi mãi. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về men rượu ngắm buồn tim. Gió khuya lành mánh hồn đơn lẽ, một ánh sao rơi chìm trong hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm vui. Bóng anh chợt thoáng mở ngửa áo, đẹp giấc mơ tan sầu bão nhiêu. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. lòng còn thiết tha. Dù buồn xa cách biệt, thôi anh đừng nhắc chuyện đôi ta. Nhà anh, nhà em cách hai đoạn đường dài. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Giờ còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng một chiều thu lá. Một con đò giang sông, một cõi lòng băng giá, một thoáng buồn mãi. Anh đến mừng em trong tiệc cưới, ra về men rượu ngắm buồn tim. Gió khuya lành manh hồn đơn lẽ, một ánh sao rơi chìm trong đêm. Anh ướp hồn anh men rượu đắng, nghe chừng men rượu đắng niềm vui. Bóng anh chợt thoáng mờ ảo, đẹp giấc mơ tan sau bão. Đường về nhà em cách hai đoạn đường dài. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Từ đây xa mấy nữa khi em đi lấy chồng, dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha. Chuyện đôi ta dù buồn xa cách biệt, thôi anh đừng nhắc chuyện đôi ta. Như bức họa tình ca trên lúa, nghe thoáng xa tiếng họ dòng đưa. Dài thôn nỡ hát đưa duyên ngày mùa, hạt lúa chính đã nuôi ta ngàn xa. Con nước rồng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một khu. Thank you. như bức họa tình ca trên lốt, nghe thoáng xa tiếng họ dòng đưa. Dài thôn đã hát đưa duyên ngày mùa, hát lũ chính đã nuôi ta ngàn xưa. Con nước rộng rồi con nước lớn, anh với em ở cùng một thôn. Thời gian đã bước chân quen đường nào, lòng mơ ước ai đứa vui duyên trời. Ôi, những giọt mồ hôi tưới lên đời cuộc sống, quê hương em có chính dòng sông. Lâu lắm rồi chờ nhau thương quá, em có nghe những lời người ca, giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai người. Giọt nước mắt không thay cho nụ cười, tình yêu đó dâng hiến cho hai. Duyên số anh và em có nợ nhau thôi. Cảm ơn ông trời cao đã cho đôi mình thương nhau lúc nào. Anh ơi thành đô ngựa xe, chẳng ngán biết bao nhiêu dối lừa. Khi anh về đây mới thấy thương em với dầu nắng mưa. Con gái mang tình yêu đến tặng cho anh, dẫu anh không đẹp trai, biết bao cô nàng khen anh có tài. Ôi trai tài bên người yêu, gái sắc thế gian ai sánh bằng. Nhưng trên đời ai cũng thế, sao có những chuyện lạ. Chuyện hẹn hò trai gái bên dòng sông con đò, nghe đường tình chọc phá biên tây. Anh thương sao những giọt mồ hôi con rơi trên đôi má hồng, để cho đời nó ấm đơm bông. Hỡi cô nàng hãy xin về đây suốt đời bên nhau. Dẫu cho ai cười chê ta bền tơ duyên thắm màng, ta xây đời trên đồng khô, lúa chín sẽ ra đi khắp miền. Xin cha mẹ xem tháng tốt, ngày lành cho hai đứa nên.

là trai miệt vườn, tới đô thành em là gái hiền lương, thương là thương em rồi. Mong đôi mình kết nghĩa trâu cao, thương mối tình đậm sâu, đôi ta được bên lâu. Chặt tình nhau thương muôn dạng đời sau, ông trời cao đưa lối cho tình ta nên đôi vợ chồng. Cho dù bão tố phong ba, cho còn xa, anh sẽ đưa em đi hết quãng đường dòng tố đau thương. Dù có chi xa, dù có phong ba, ta vẫn không ngại ngùng. Mong một ngày cây lúa khi trổ bông, đôi ta cùng chung một dòng sông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. chút sợi tâm tư. Tôi nhà cũng thương cũng sầu, cùng điều nào dễ hơn năm dân đợi dân.